Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau. Dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu, cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu và người mà bản thân đã sống thử trước đó 3 năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Bằng một cách nào đó, hai người luôn luôn có những trận cãi vã không hồi kết, khiến cho mấy người trong công ty phải đau đầu. Hai người đó chính là Tiến và Châu. Mấy người trong công ty vẫn hay đùa cợt hai người là oan gia ngõ hẹp, ghét nhau như chó với mèo, nhưng là phải làm chung một công ty, thậm chí là cùng phòng. Xong cứ ai nói đến chuyện họ sẽ yêu nhau là sẽ bị ghi vào sổ thù hận. Dường như cả Châu và Tiến đều ghét cay ghét đắng chuyện này. Cái gì thế này? Châu hét toáng lên khi phát hiện ra dưới ghế của mình là một bã kẹo cao su, và chuyện kinh dị hơn là cô ta đã ngồi lên đó. Thế là đi đời cái váy mới mua hôm qua. Đây là một âm mưu. Tất cả mọi người xung quanh đều không ai nói gì, cố tình giả ngơ. Châu đưa mắt nhìn quanh không thấy Tiến đâu cả. Dù có phải là anh ta hay không thì cô vẫn cứ phải tìm ra anh ta đầu tiên đã. Trong công ty này chỉ có anh ta là kẻ thù của cô. Mọi chuyện rắc rối của cô đều do anh ta gây nên. Cái bán kẹo cao su này chắc cũng không ngoài lệ. Đúng lúc ấy Tiến chạy vào, vẻ mặt rất hớn hở. Điều ấy càng khiến Châu chắc chắn thêm bội phần về việc tác phẩm này chính là của anh ta. Không nói gì, Châu rút giày ra đáp thẳng về phía Tiến. Tiến đang ngồi nghêu ngao hát, cả khuôn mặt ăn trọn chiếc giày của Châu. Tiếng kêu thất thanh của Tiến khiến mọi người đều nhăn mặt. Mọi người vẫn giả vờ như không quan tâm, nhưng thật chất lòng đen đã hướng về phía hai con người này. Không gian lại ngập mùi thuốc súng, tất cả đều mong chờ một trận chiến mới xảy ra. Tiến lồm cơm bò dậy, chỉ mới nhìn qua anh có biết chiếc giày này là của ai. Tiến cười nhạt, anh ta cũng không phải là dạng vừa. Thậm chí đem chiếc giày ra chỗ cửa sổ và thả xuống dưới. Châu như bị nổi thương, cô ta chạy ra cửa sổ ngó xuống, thiếu chút nữa là nhảy luôn rồi. Châu nhìn Tiến đang thong thả phủi tay, anh ta cười hề hề. Chào, cái thằng điên này. Châu dúi đầu Tiến xuống, kẹp nách rồi đánh tới tấp. Mọi người bắt đầu lén lén đứng dậy. Cô mới bị điên, sao cô đánh tôi? Anh dám đáp giày của tôi xuống đó. Thế sao cô đáp giày vào mặt tôi? Anh dính bá kẹo. Mà sao tôi phải giải thích với anh chứ? Anh đáng bị ngũ máu phanh thây. Mọi người thở dài nhẹ nhõm trong không gian tràn ngập tiếng nhí nhéo của Châu và Tiến. Thế là hôm nay vẫn còn bình thường. Những người trong công ty này đều quan niệm một điều: nếu Châu và Tiến còn cãi nhau thì họ vẫn được yên ổn, bởi mọi sóng gió là của hai người đó rồi. Còn hai con người đó mà yên ổn thì chắc mọi người sẽ gặp chuyện. Chẳng nói đâu xa, mấy hôm kia Châu bị mất tiếng, không cãi nhau được. Cả ngày cô ta trốn tránh Tiến để không phải chạm mặt. Họ không cãi nhau và y như rằng một cô trong văn phòng bị sếp bắt tại trận chuyện mà ngồi cơm và thức ăn đến nấu trốn công sở để tiết kiệm cho gia đình. Ở trốn văn phòng này đều rất nhiều thị phi, cũng rất nhiều chuyện lạ đời. Nhưng mọi người ngoài mặt vẫn còn vui vẻ với nhau. Họ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong Tiến và Châu cứ cãi nhau cả đời để họ được an nhàn. Chính vì vậy việc châm ngòi chiến tranh là một việc mang tính cộng đồng. Như cái bán kẹo cao su hôm nay là do một anh ngồi ở góc phòng đã làm. Những người trong văn phòng kia còn chia ra theo ngày để tạo ra chiến tranh, nghĩa là họ còn có thời khóa biểu riêng. Chỉ riêng Tiến và Châu là không có. Sau một hồi cãi nhau rồi đánh nhau, Châu và Tiến ngồi mỗi người một góc trong phòng giám đốc. Họ như hai học sinh mắc lỗi đến gặp ban giám hiệu. Cả hai nhìn nhau bằng một đôi mắt thù hằn. Tôi không hiểu hai anh chị đến đây để làm việc hay đánh nhau nữa. Anh ta dính bã kẹo cao su lên ghế của em ạ. Cô đừng có vu oan cho tôi nhé. Tôi vừa mới đến. Tôi còn lạ gì anh nữa. Anh chính là kẻ ngày nào cũng ở lại muộn nhất công ty. Anh biết hôm nay tôi mặc cái váy mới nên cố tình làm như vậy chứ gì. Tiến cười khó khăn. Cô bị nghiện chuyện cô nàn. Tôi đâu có rảnh làm mấy cái chuyện nhảm nhí đấy. Ý anh là tôi nhảm nhí á? Ừ. Này. Thôi. Câu cuối là của ông sếp. Ông ta mệt mỏi bóp chán. Hai người lại cúi xuống như chưa hề có cuộc cãi vã lúc này. Tôi thấy hai cô cậu nên xem xét việc chuyển công ty đi. Cứ thế này tôi cũng mệt mỏi chứ chả riêng gì hai cô cậu đâu. Đương nhiên đó chỉ là lời nói trong lúc mệt mỏi. Ai cũng biết Châu và Tiến làm việc rất được lòng sếp. Cả hai đều học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Một người thì luôn sáng tạo theo lối riêng lãng mạn, còn một người thì theo lối cổ điển, song vẫn hơi hướng của hiện đại. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ở bên nào sếp cũng cần và muốn họ lại. Ông thậm chí luôn cố gắng kết hợp họ lại để có những sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên cứ tình hình này thì hơi khó. Ra khỏi phòng giám đốc, hai người lườm nguýt nhau một hồi rồi mới vào phòng làm việc. Đúng là tên khốn nạn, thưa nước đục thả câu, chỉ có nịnh sếp là nhanh. Đừng có mắng anh ta, quả trứng vàng của công ty đồ họa này đấy. Cô đồng hiệp tên Bích vừa điên cuồng nhấn chuột vừa nói. Có một quả trứng để ra. Ra gì? Châu phẩy tay không nói nữa. Cô mở máy tính lên rồi mở một cái file chuyện đang viết dở. Đây là ước mơ nhiều năm trước của Châu, trở thành một nhà văn. Cô thích viết, nhưng bố cô thì không. Bố luôn muốn cô làm những gì thật thiết thực và có ích, như là đi theo con đường chính trị. Châu không muốn. Đất nước này có biết bao nhiêu người tài giỏi và thực sự có đủ tài trí để giúp mọi thứ vận hành tốt hơn. Khi chọn công việc này, bố Châu không thích lắm, nhưng ông cũng chẳng phản đối như lúc cô nói sẽ làm nhà văn. Ông chỉ bảo rồi một ngày cô sẽ hối hận. Viết đến chương mấy rồi má? Sao tự nhiên có để kẻ giết người là thằng người yêu vậy? Giống hệt chuyện trước. Bộ có thù hằn gì với những tay người yêu sao? Bích ké đầu qua. Kệ tôi, độc giả đọc thì cứ đọc, tác giả nghĩ sao viết vậy, không cần phải phân bua. Chẳng phải như thế là coi thường độc giả sao? Đồ ngốc. Nếu tác giả nào cũng phải theo ý độc giả thì sẽ chẳng còn nét riêng gì nữa cả. Nói cho cô biết, viết chuyện cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật là phải theo ý mình, tự mình viết ra, không được theo thế giới quan của người khác. Nếu cô muốn trở thành một nhà văn, cô phải có lập trường của riêng mình. Bích phẩy tay nhăn mặt. Lại lôi cái mớ lý luận đi ra mà nói. Nhưng mà cái gì đây? Bích lôi từ trong túi sách của Châu ra một sấp thiệp. Đây chẳng phải là thiệp cưới hay sao? Cô ta trợn mắt lên nhìn Châu. Còn Châu thì cười hí hí. Châu lấy lại sấp thiệp trên tay của Bích, rút ngay cái đầu tiên ra và lấy một cái bút viết tên Bích vào. Châu đặt tấm thiệp lên tay bạn đầy trân trọng. Chủ nhật tuần này 11 giờ trưa, đừng quên đấy nhé. Châu vỗ vai Bích rồi đứng dậy. Bích vô lại tấm thiệp mở ra xem. Tên chú rể là Trần Đức Anh Đoàn. Bích ngẩng đầu lên nhìn Châu đang đi phát thiệp cho từng người. Cái đám cưới thứ 10 trong tháng. Bích đau khổ suýt khóc. Ông trời chẳng lẽ muốn để cô ấy bằng cách mãi đi đám cưới mà quên kiếm người yêu hay sao? Nào nào, mỗi người đều có phần, đừng có vội, đừng có vội. Châu vừa cười vừa đi phát thiệp mời. Cô đưa tay lên che miệng cười kiểu duyên dáng, nhưng trông hơi lỗi. Điều lạ lùng, chẳng có ai vui mừng hết. Họ đều cảm thấy đau buồn khi Châu sắp sửa đi lấy chồng. Các chị các mẹ thì hiểu được nỗi khổ hôn nhân nên không ngừng ngăn cản. Các anh các chú thì tiếc cho một bóng hồng nên cũng hùa vào theo các chị em. Chỉ có một người đàn ông đeo headphone ngồi trong góc, đang vẽ trên tab một cách mệt mài, không quan tâm đến thế sự. Đột nhiên chiếc headphone bị ai đó hất ra. Tiến ngẩng đầu lên nhìn. Châu mỉm cười một cách nguy hiểm. Trong tay cô ta là một tấm thiệp. Cô trịnh trọng đặt nó xuống mặt táp của anh, miệng còn lẩm nhẩm một đoạn nhạc cưới trong lễ đường. Ta-da! Trân trọng mời anh Tiến đến dự lễ cưới của tôi vào cuối tuần này. Sự có mặt của anh là niềm vinh dự cho hai gia đình của chúng tôi. Tiến nhìn Châu không rõ anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh cầm tấm thiệp lên, mở ra xem. Khóe miệng khẽ nhếch lên một cái cười. Được. Nếu đã là vinh dự cho cô thì phải đến chứ. Nhất định không chật một giây. Châu có vẻ hụt hẫng. Cô mong anh ta không đến nhiều hơn. Anh đến lúc nào thì đến. Nhớ đừng quên mang tiền mừng đấy. Làm sao mà quên được. Châu bực bội đi về chỗ ngồi. Cô đã phát hết thiệp mời. Vậy là chỉ còn đợi đến chủ nhật này nữa thôi. Chẳng hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi thiệp mời đã phát hết, trong khi tất cả mong cô đừng lấy chồng thì chỉ có tên đó là không. Hắn không thèm chớp mắt lên một cái. Ít ra hắn phải nói ca khịa vài câu để cô còn biết được một cái lại chứ. Đang nghĩ ngợi miên man thì Châu nhận được một tin nhắn của Đoàn. Anh ta nói: xin lỗi em. Châu cố gắng gọi điện lại thì Đoàn không nghe máy. Châu đành phải nhắn tin cho anh ta. Anh để làm mất chìa khóa rồi đúng không? Về nhà và nhấc cái chậu hoa đã lên là thấy. Em để dưới đấy. Còn nữa, em đã phát xong thiệp cưới rồi, anh thì sao? Rất nhanh sau đó Đoàn gửi lại tin nhắn. Chưa, anh xin lỗi. Chúng ta đừng lấy nhau có được không? Anh chưa sẵn sàng. Cái gì cơ? Châu hét lên đứng bật dậy. Cô trợn mắt lên nhìn cái điện thoại của mình. Tất cả mọi người, kể cả Tiến đều nhìn cô lại phát bệnh. Châu là kiểu người rất khó giấu cảm xúc. Cô yêu ai ghét ai thì đều hiện lên hết trên khuôn mặt. Kể cả chuyện xúc động trước một vấn đề nào đó, cô cũng không kìm nén nổi. Sao thế? Điện thoại cô có kẹo cao su à? Bích ngẩng đầu hỏi. Không, có gì báo sếp nghỉ hồ tôi có chuyện gấp. Khuôn mặt lo lắng và nghiêm túc của Châu khiến Bích không thể đùa nổi. Cô ta thất thường thật. Mới vừa nãy còn hí hửng mừng vui vì sắp lấy được chồng đến thế cơ mà. Mọi người nhìn Châu vội rời đi. Tiến cũng trầm ngâm nhìn theo cô. Những bản thiết kế trên màn hình vẫn còn đang dang dở. Châu chạy thật nhanh về căn nhà của cô và Đoàn. Khi mở cửa ra, mọi đồ đạc đều vẫn còn nguyên đó. Kể cả mấy tấm thiệp anh đã viết sẵn tên bạn bè mình. Chỉ riêng quần áo của anh là không thấy đâu. Châu lắc đầu, không thể như vậy được. Hôm qua anh ấy vẫn còn nằm bên cạnh cô, ôm cô ngủ cơ mà. Và vài hôm trước anh ấy mới cầu hôn cô. Cả hai đều tự bỏ tiền tổ chức lễ cưới, không dựa vào gia đình nên đã tự chọn ngày, tự thuê dịch vụ cưới. Anh là trẻ mồ côi, không có bố mẹ. Còn cô thì cô cũng không muốn nói cho bố mẹ biết, nên cả anh và cô đều chẳng có chút gánh nặng nào về gia đình. Cô cũng đã tích cóp đủ tiền để cùng anh làm một lễ cưới hoành tráng. Mãi mới đi được tới đoạn đường này, tại sao khi không còn chút vướng bận nào nữa thì anh lại bảo không muốn lấy cô? Cô cố gắng gọi điện thêm vài lần nữa, cuối cùng thì Đoàn cũng chịu nhấc máy. Ở bên anh là đường phố thì phải, cô có thể nghe thấy tiếng còi xe. Anh đang đùa em đấy à? Mau về nhà đi, anh có biết là em đã mời mọi người rồi không? Anh biết, nhưng Châu, anh chưa thể lấy em được. Tại sao? Anh không thể. Đột nhiên anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Gì thế này? Chính anh là người đã cầu hôn tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại bảo là chưa sẵn sàng? Đàn nói như sắp khóc. Giọng anh ta run lắm. Đêm qua đột nhiên anh thấy chúng mình không hợp nhau. Chúng ta sống với nhau, nhưng chỉ có em làm chủ, còn anh thì không. Anh không cảm thấy hạnh phúc. Đồ điên kia, việc hợp nhau hay không cũng chính miệng anh thốt ra đấy. Từ đầu tới cuối tôi đâu có cấm đoán anh cái gì mà không hạnh phúc. Mau về đây, đừng có để tôi điên lên. Chính là như vậy. Em cứ tỏ ra coi thường quyết định của anh như thế. Em hay cáu giận, hay mắng mỏ anh. Anh không muốn sống như vậy, cho nên chúng ta chia tay đi. Đột nhiên Đoàn hét lên khiến Châu chẳng hiểu chuyện gì. Anh muốn chết đi à? Châu hét lên lần nữa. Không, anh không thể sống với một người vợ như thế. Châu không nói được gì. Cô đã khiến anh sợ hãi đến như thế sao? Nhưng cô đâu có cố ý. Mọi điều cô nói đều là muốn tốt cho anh. Cô biết mình chẳng phải mẫu phụ nữ dịu dàng nữ tính gì cả, nhưng cô vẫn biết cách yêu thương. Cô nấu cháo và chăm sóc cho anh mỗi khi anh ốm. Cô đỡ anh vào nhà khi anh say. Cô là người luôn động viên anh bằng những lời mắng chửi, người đã đì anh xuống. Cô luôn ở bên anh và hiểu anh. Tại sao anh lại nghĩ đó là coi thường và mắng mỏ? Anh còn yêu em không hả Đoàn? Đoàn im lặng, bên tai chỉ còn toàn tiếng còi xe. Anh ta ngập ngừng như vậy càng khiến Châu thất vọng. Đúng là anh đã không còn yêu em nữa rồi, trong khi em vẫn còn tình cảm với anh. Anh xin lỗi. Nếu anh không còn yêu em, sao anh phải cầu hôn em chứ? Lúc đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Chúng ta đã đến bên nhau 3 năm, cũng là một chặng đường. Anh vì tiếc nó nên cứ bấu víu mãi. Chẳng lẽ bây giờ thì anh không tiếc nuối? Anh phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Khi Châu đang định nói tiếp thì Đoàn đã cúp máy. Châu đờ đẫn nhìn cái điện thoại, vẫn không thể tin nổi là chuyện này lại đến với mình. Trong căn nhà này hai người đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Niềm vui có, nỗi buồn cũng có. Đáng lý ra anh có thể đi mà nói với cô một lời tử tế mặt đối mặt. Bạn đang nghe chẳng lẽ anh sợ rằng website, sẽ không từ bỏ được cô sao? Nhưng nỗi đau bây giờ không còn quan trọng bằng cái chuyện khủng khiếp này nữa. Đó là toàn bộ thiệp mời đã được gửi đi. Và đặc biệt, cái tấm đẹp nhất, viết chữ rồng bay phượng múa nhất cũng được gửi đến Tiến. Trời đất, cô sẽ thành một trò cười. Phải làm sao đây? Châu cảm thấy hỗn loạn. Không, phải là hoảng loạn mới đúng. Cô chưa bao giờ phát hoảng như thế này. Cô đã kể biết bao nhiêu điều về Đoàn ở công ty, rằng anh ta là người tốt đẹp như thế nào, anh ta đã yêu cô nhiều ra sao. Hôm nay cô còn mời cưới với vẻ mặt sung sướng. Các cụ nói quả không sai, đúng là cái mồm làm hại cái thân. Sáng hôm sau, Châu đến công ty với một vẻ mặt bơ phờ. Cả một đêm không ngủ, cùng với những nỗi lo khiến cô biến thành cái xác sống. Cô vẫn chưa dám nói chuyện nhục nhã của mình với ai. Nếu cô nói ra, chắc đó phải là một lúc say. Và nói ra xong thì mọi người sẽ thương cảm mà đưa cô về nhà. Cô sẽ không phải ngồi nghe họ hỏi hàng đống câu hỏi vì sao. Nhưng còn anh ta? Tiến, anh ta sẽ buông thả. Không, ngày này qua tháng khác, anh ta sẽ đay nghiến cô về việc này. Sao thế? Khủng hoảng trước hôn nhân à? Bích từ đâu xuất hiện, trên tay cô ta là một gói bánh ăn sáng. Mà cô đã thuê được người make up chưa? Đừng thuê nhá, để tôi giúp cho. Tôi chưa học nhưng mà cũng make cho khối cô dâu rồi đấy. Chúng ta dân thiết kế, tôi đảm bảo sẽ thiết kế được cho cô một khuôn mặt perfect. Cho nên là đừng có mà phí hoài tiền bạc. Càng nói Châu lại càng chỉ biết thở dài. Rồi một bà chị nữa tay xách nách mang một cái túi lớn của một nhãn hiệu thời trang chạy đến trước mặt Châu bảo: Nhất mày rồi đấy, ngày thấy đám cưới của mày nên chị phải đi mua ngay cái váy bằng cả tháng lương rồi này, không làm ăn ra hồn thì chị tế sống đấy. Tất cả mọi người đều cười, chỉ có mình Châu là khóc thầm trong lòng. Như thế này thì cô làm sao mà nói được cơ chứ? Thật sự người hủy hôn đâu phải là cô, thế mà người phải đứng ra nhận trách nhiệm lại là cô. Hỏi ông trời như vậy có bất công quá hay không? Rồi người đến cũng sẽ phải đến. Đó chính là Tiến. Anh ta vẫn mặc áo phông, quần jeans như mọi khi. May sao mà không cầm theo cái túi nào cả, và khuôn mặt thì vẫn đáng ghét như ngày thường. Ôi cha, ai đây? Tân nương mới của chúng ta sao mặt mày ủ rũ thế này? Tiến cố nói giọng khoa trương khiến tất cả mọi người đều bật cười. Chính xác tôi ra. Châu gầm ghè. Tất cả mọi người đều nhận thấy sự nguy hiểm và mùi của chiến tranh. Họ hít tay nhau để về bàn của mình nấp. Tiến đồng đỉnh nhìn Châu nói: Có phải hôm qua cô bảo tôi đến là niềm vinh hạnh? Cút đi, tôi không muốn anh đến. Anh mới đến tôi đập gãy chân anh đấy. Mọi người nhìn nhau, không hiểu điều gì đã xảy ra với Châu. Cô thay đổi thất thường khiến họ không thích nghi kịp. Còn Tiến thì vẫn bình thản nhún vai: Ok, không tới thì không tới, tôi đỡ mất tiền mừng. Châu đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô đi lang thang trong khuôn viên của tòa nhà, lo lắng đến nỗi không để ý mình đã đi những 10 vòng. Cô phải nghĩ cách để giải quyết êm xuôi chuyện này. Cô không thể trở thành một trò đùa được. Cả công ty này đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Rồi nó sẽ thành chuyện hot nhất của tháng, và cô cũng sẽ thành chủ đề để cho mọi người nói chuyện. Nhưng khi Châu trở lại văn phòng thì tất cả mọi người đã biết chuyện. Bằng một cách nào đó họ nhìn cô như một người tử nạn, còn thảm thương hơn cả khi biết cô chuẩn bị lấy chồng. Chỉ có Tiến là không thê đâu. Điều ấy khiến cho Châu nhà nhóm phần nào. Hóa ra là chiếc điện thoại cô để quên, và tên khốn nạn Đoàn đã nhắn một cái tin tạm biệt dài hoàng ngoãng. Khi nó hiện lên, Bích đã đọc được: Châu, anh xin lỗi vì chuyện đã hủy đám cưới với em, nhưng anh muốn nhờ em một chuyện. Em có thể để túi đồ lót của anh ra ngoài được không? Anh sẽ về nhà lấy. Châu tức giận đập vỡ cái điện thoại. Trên đời này còn chuyện gì điên rồ hơn nữa được không? Cuộc đời cô đã dẫm phải cái gì mà bốc mùi thế này? Châu nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang nhìn mình. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, trong khi bản thân thì đang thực sự là một đống lộn xộn. Châu cười như mếu máo bảo: Anh chị biết rồi đấy, đám cưới đã bị hủy. Ai mua váy vóc quần áo rồi thì để dành cho đám cưới khác đi. Xin lỗi, cô không thể để Đoàn đi như thế được. Cô sẽ đợi anh ta về lấy mấy cái quần lót đáng chết đó và hỏi cho gió ngọn ngành. Châu lại bỏ đi. Cô mà còn ở lại thì cô sẽ chui xuống gầm bàn trốn cả ngày. Cô chạy đến thang máy, bất ngờ gặp Tiến ở đó. Anh ta bước ra, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô đã nhanh chóng chạy vào và đóng cửa thang máy lại. Trên đường đi về nhà, Châu đang nghĩ biết bao nhiêu thế võ để hạ knock out tên bất lương Đoàn đó. Hắn đã hạ cả cuộc đời cô, cả tuổi thanh xuân của cô từ đây sẽ chấm dứt. Châu tin chắc từ bây giờ trở đi, các cuộc nói chuyện của mấy người trong công ty sẽ quay quanh cô. Cô sẽ là người mua vui cho họ. Thật ra đến tận bây giờ Châu không hiểu bản thân đã làm gì sai. Đoàn đã bên cô 3 năm, chịu đủ mọi tính xấu của cô, vậy mà sao đến tận sau ngày cầu hôn anh ta mới chạy mất. Trong chuyện này quả thực có chút mập mờ, phải là có một động tác gì đó khiến anh ta suy nghĩ lại. về đám cưới này và về người vợ mà anh ta sẽ lấy. Nếu anh ấy sợ phải sống chung với cô, anh đã chẳng nhẫn nhịn trong suốt 3 năm như thế. Cả ngày hôm ấy, Tiến phải bật âm thanh cỡ cực đại cho list nhạc rock yêu thích của mình, bởi cả phòng đang loạn lên vì vụ Châu bị hủy hôn. Kiểu như khiến cho tất cả gặp phải vụ nổ Big Bang lần nữa trong lịch sử, dù anh biết rằng chẳng ai trong thời kỳ này từng nhìn thấy vụ nổ Big Bang. Tiến không mấy quan tâm lắm về anh chàng mà Châu đang quen. Ngày trước cứ đến công ty, câu đầu tiên của cô nói với các chị em trong phòng bao giờ cũng là ông Đoàn nhà em. Cô ta cũng trẻ con thật. Anh biết là cô ta đang cố tình nói như vậy, vì mỗi lần nói ra cô đều liếc mắt qua anh, cốt là chỉ muốn anh tức giận. Lúc đầu Tiến cứ tưởng đó là người đàn ông mà cô tưởng tượng. Sau cô gặp qua vài lần thì đến công ty đưa đón Châu. Trông hai người không giống các cặp đôi mặn nồng, đó chỉ là cảm giác của Tiến thôi. Cho đến khi Châu mang tấm thiệp cưới đến cho anh cứ tưởng mình đã lầm, song hóa ra họ đúng là chẳng yêu nhau lắm như những gì cô ta đã kể. Tiến không nghĩ mình sẽ lo lắng cho Châu, bởi vì cô ta là một người sắt đá. Cô ta chẳng bao giờ đau buồn quá lâu một chuyện tình hay là gặp những vấn đề vật vã đau khổ rồi nhớ nhung khắc khoải. Cô ấy chỉ quan tâm đến thể diện của bản thân. Vậy thôi. Đó cũng chính là lý do hôm nay Châu phải về sớm như vậy. Tại sao anh lại hiểu cô ấy đến như vậy? Vì anh ta là kẻ thù của cô. Là kẻ thù thì phải hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, hiểu còn hơn cả người yêu và bản thân mình. Có như vậy mới tránh được những nguy hiểm từ họ. Tiến chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của bạn gái mình. Vì vụ của Châu mà suýt nữa anh đã bỏ qua nó. Thật may mắn làm sao, cái gì trên đời này có thể quên, nhưng sinh nhật và các ngày kỷ niệm yêu đương thì chớ giải mà quên. Đây là bài học xương máu dành cho đàn ông đấy. Buổi tối Châu đã đứng sẵn ngoài cửa với túi đồ lót của đàn. Cô lẩm bẩm mãi cái tên của anh ta, không quên kèm theo những câu chửi bới. Anh ta có thể bỏ cô, nhưng nhất quyết không chịu bỏ lại đám đồ lót này. Anh ta coi cô còn không bằng một góc của chúng. Khoảng 20 phút sau, Đoàn xuất hiện. Anh ta nhìn Châu bằng một đôi mắt sợ hãi, bước chân rất dè chừng. Anh làm cái gì thế? Tôi đâu có ăn thịt anh. Đoàn biết cô ta chỉ nói như vậy. Cô ta có thể ăn thịt anh và nhai cả xương ấy chứ. Kỳ thật, có những lúc Đoàn không hiểu tại sao mình lại chấp nhận yêu người này. Vì cô ta giàu có. Nhưng cô ấy đâu có cho anh được thứ gì. Cả hai cùng đi làm, cùng tiết kiệm và cùng chung sống. Vì cô xinh. Ừ thì cô cũng xinh. So với mấy người bạn gái trước đó của anh, cô thừa sức ăn đứt thọ. Nhưng qua một thời gian, cô xinh đến mấy cũng bằng thừa. Anh không thấy lạ lẫm hay thích thú gì ở cái dung mạo xinh đẹp ấy nữa, vì anh đã có được nó rồi. Thứ giữ chân anh lại có lẽ là vì vẻ bí hiểm của cô. Anh không biết cô từ đâu đến, gia đình cô là ai, quá khứ của cô là gì. Cô luôn giống không muốn cho anh biết. Khi Đoàn đứng trước mặt Châu, cô ta giấu chiếc túi ra đằng sau lưng và giơ ngón trỏ lên trước mặt anh. Nói nhanh, nếu không hôm nay sẽ chết dưới tay tôi đấy. Nói cái gì chứ? Tại sao anh lại bỏ tôi? Tôi không tin vì anh sợ phải sống chung với tôi. Rõ ràng trước đó anh đã cầu hôn tôi cơ mà. Anh... Nếu hôm nay anh không nói, đừng hòng tôi cho anh đi. Châu lập tức nắm lấy tay của Đoàn, kéo mạnh vào trong nhà. Anh ta bám tay vào cửa, nhất quyết không đi theo Châu. Châu kéo hụt nên cô suýt té ngã. Điều ấy khiến cho cô kinh ngạc. Anh ta lại dám chống đối cô. Dũng khí nam nhi đã trỗi dậy. Châu cười cười, cô sắn tay áo lên làm một thế võ kỳ dị. Anh muốn chơi đến cùng chứ gì? Lại đây, tôi cũng đang ngứa tay chân đây. Châu, tại sao em không hiểu những lời ẩn ý đó? Là do anh không còn yêu em nữa. Đoàn nghiêm túc gọi tên khiến cô phải khựng lại. Châu thẫn thờ nhìn Đoàn. Gì cơ? Đoàn nhắc lại. Anh đã không còn yêu em nữa. Nếu hết yêu sao anh còn cầu hôn tôi? Mãi đến hôm qua anh mới nhận ra. Nực cười. Anh về đây cũng là sợ em sẽ đi tìm anh. Anh không muốn như thế. Chúng ta chấm dứt đi. Từ bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Châu cười nhạt. Tức là anh ta công khai đá cô ra khỏi cuộc đời của anh sao? Không quan trả lời cô cả. Đoàn lấy cái túi vứt trỏng chơi ở cửa. Anh giơ nó lên và bảo. Anh sẽ vứt nó đi để chúng ta khỏi phải vương vấn gì cả. Anh muốn làm lại cuộc sống của mình. Làm lại cuộc đời? Anh nghĩ rằng tôi đã làm hỏng cuộc đời của anh à? Và làm lại bằng cách vứt mấy cái quần lót này đi. Đoàn quay đi, không nhìn Châu mà đáp. Anh không biết, nhưng anh thấy mình không có sức sống. Không phải là một người đàn ông khi ở gần em. Anh thử bỏ đi xem, tôi sẽ cho anh một trận đấy. Đoàn vẫn nhất quyết bỏ đi. Châu đứng nhìn theo anh ta. Vậy là cô đã bị đá, mà lại còn bị đá trước ngày cưới. Cô đã ngã một cú quá đau trong quá khứ, và giờ thì lại tiếp tục vấp ngã. Châu ngẩng đầu lên nhìn trời. Rốt cuộc phải cho cô chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác mới chịu hay sao? Châu vội vàng khóa cửa lại. Cô không thể để Đoàn rời đi dễ dàng như vậy được. Cô không tin một con người đã lấn cấn trong chuyện tình cảm lại có thể ngỏ lời cầu hôn với cô. Châu quyết định bám theo Đoàn để biết anh ta sẽ đi đến đâu. Giờ anh ta ở đâu cô cũng không biết, thì làm sao có thể hiểu mọi chuyện. Đang lén lút đi theo thì đột nhiên gặp Tiến. Anh ta đi một chiếc Vespa màu xám. Châu cố gắng không để ý đến anh ta. Hiện tại cô có việc quan trọng hơn. Nhưng anh ta không buông tha cho cô. Tiến đi tà tà bên cạnh, thậm chí còn nhấn còi mấy lần khiến Châu phải trốn vào một thân cây lớn. Anh bị điên à? Đang làm chuyện xấu gì đấy? Không liên quan gì đến anh, đi đi. Lúc này Châu mới để ý, đằng sau xe anh buộc một hộp quà lớn. Cô à lên một tiếng rồi nói: đừng để bạn gái chờ lâu, có tội đấy. Nói rồi Châu tiếp tục bám theo Đoàn. Tiến vẫn đi bên cạnh. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Chúng tôi sẽ có một buổi tối lãng mạn bên anh đến lung linh, chứ không như ai kia. Đừng có lải nhải nữa, tôi không rảnh mà cãi nhau với anh. Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn để làm rồi. Vừa nói Châu vừa cúi người đi. Được vài bước cô lại tấp vào một cái cây nào gần đó. Tôi sẽ chở cô đến chỗ của anh ta, việc gì phải bám theo một cách hèn hạ như thế. Châu đứng thẳng người lên trừng mắt. Tôi đã nói anh đừng có xen vào chuyện của tôi, không hiểu thì im đi. Châu vừa nói dứt lời thì ở đằng xa Đoàn đã dừng xe lại bên một chiếc Audi màu trắng. Một cô gái ăn vận sexy đi xuống. Đoàn không quên vứt cái đống đồ lót của anh ta vào trong thùng rác, rồi mở cửa giúp cô gái. Đoàn bước sang bên kia, ngồi vào ghế lái rồi rời đi. Tín đã dừng hẳn xe lại. Anh quan sát biểu hiện của Châu bằng một vẻ lo lắng thực sự. Hai bàn tay Châu lạnh ngắt. Cô nhìn theo chiếc xe đắt tiền ấy rời đi, lòng đầy rối bời. Đó là ai vậy? Một cô gái và một chiếc xe sang trọng. Anh ta hủy hôn chỉ sau vài ngày cầu hôn. Đó là sự thật sao? Đó là nguyên do sao? Một cơn tức giận dâng lên tận cổ. Châu vội vàng giật lấy hộp quà phía sau của Tiến và vứt xuống bên dưới. Ngồi lên đằng sau xe anh hét lớn: đi theo chiếc xe đó, mau lên. Cô bị điên à? Giờ tôi phải đi sinh nhật bạn gái tôi cơ mà. Vậy thì anh ở lại cho tôi mượn xe. Châu đẩy nốt Tiến ra, lấy cái xe của anh và phóng đi mất. Tiến ở đằng sau với tay gọi, nhưng Châu không còn nghe thấy nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có suy nghĩ là phải xử lý hai con người kia. Càng đi Châu càng mất dấu họ. Cô không thể nào bám kịp với cái vận tốc của ô tô. Cũng tại cái xe cổ phải gió này nữa, đang đi giữa đường tự nhiên tắt ngấm. Châu tuyệt vọng đứng nhìn đường phố đông đúc. Cô cảm thấy rất nghẹt thở, gần như là không thể chịu đựng được nổi. Dừng xe lại rồi cô ngồi bệt xuống vệ đường. Có người từng xem đường chỉ tay của cô và bảo đường tình duyên của cô lận đận lắm, nhưng rồi cô sẽ có được hạnh phúc. Châu ngửa bàn tay của mình ra xem, nghi ngờ với chính cuộc đời của mình. Cô không khóc nổi, chỉ cảm thấy tức muốn chết. Nếu cô gặp Đoàn và người con gái đó một lần nữa, cô nhất định sẽ xử lý họ cho rơi ngô ra khoai. Cô không phải loại con gái dễ dàng khóc, trừ mối tình đầu ra. Cô chưa bao giờ khóc cho một mối tình nào hết. Dù có buồn đến mấy, cũng phải để lại cho những điều có ích hơn. Nghĩ thế nên Châu đứng dậy và ra về. Tuyệt nhiên cô ta không hề nhớ gì đến chiếc xe máy dựng bên vệ đường của Tiến. Cũng không biết lúc đó Tiến đã đến muộn buổi sinh nhật của bạn gái chỉ vì cô. Sáng hôm sau Châu đến công ty. Việc đầu tiên mà cô làm không phải là ngồi vào bàn làm việc, không phải để ý đến những ánh mắt thăm dò của mọi người, mà cô bước luôn vào phòng giám đốc, đặt nhẹ nhàng lên bàn ông một lá đơn xin nghỉ việc. Ông ta chưa có mặt, nhưng cô vẫn cứ để đấy. Châu biết sếp không bao giờ đồng ý cho cô nghỉ việc đâu, vì cô là một trong những người làm việc chủ chốt ở công ty này. Xong giờ cô đã là một trò cười cho họ. Và cô cũng nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để theo đuổi những gì mà cô muốn. Cô sẽ theo con đường văn chương. Này, cô để xe của tôi ở đâu rồi? Còn đang miên man suy nghĩ về cuộc đời mình thì Tiến từ đâu xuất hiện, kéo mạnh tay cô để tỏ rõ sự tức giận mới sáng nay của anh ta. Từ nhà tôi đi đến đây mất hơn 100.000 tiền taxi. Tiền là mồ hôi xương máu, là chất xám của tôi. Cô không biết là cô đang gây tổn hại đến tinh thần và sức khỏe cho người khác à? Châu chật chật vài tiếng, nói bằng một giọng khinh bỉ. Anh lăng mạ người khác chỉ vì 100.000 à? Nói rồi Châu lấy ví ra, rút một tờ 200.000 đưa cho anh ta. Không cần trả lại. Và đó cũng là mồ hôi xương máu, chất xám của tôi đấy. Thế xe của tôi đâu? Xe nào? Tiến nhận thấy được chuyện gì đó không ổn trong cái vẻ mặt thản nhiên của Châu. Anh còn lạ gì cái tính bạ đâu quen nấy của cô ta chứ? Tiến nén hơi thở lại, anh cười thật tươi và hỏi cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chiếc xe mà hôm qua cô mượn để đi theo bạn trai cô đó, nhớ chưa? Cô đã nhìn thấy anh ta và người tình. Châu chồm người lên bịt miệng Tiến lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng, những ánh mắt tuy không thực sự nhìn về phía này, nhưng cô đảm bảo họ đang chú ý đến những lời nói của hai người. Châu nhận ra được Bích đang thể hiện một sự kinh ngạc. Anh làm ơn đừng có biến tôi thành trò cười thêm nữa. Châu nghiến răng nói. Thế xe của tôi đâu? Tôi... Châu vẫn bịt miệng Tiến, ánh mắt láo lên như đang toan tính. Cuối cùng cô chạy thẳng ra bên ngoài, Tiến đuổi theo. Cô chạy đi đâu đấy? Trả lời tôi đó chứ. Nếu anh ta biết cô đã làm mất xe của anh ta thì sao? Bởi đêm qua khi cô chợt nhớ ra cái xe chết tiệt đó, thì nó đã bị ai đó đưa đi rồi. Cô đã thầm ước đó là một người nghèo khổ, sống nay đây mai đó. Và điều ấy khiến cô yên tâm hơn. Ít nhất đó đã không rơi vào tay người xấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nó vẫn là xe của Tiến, và người làm mất vẫn là cô. Châu chạy qua về giám đốc, ông ta định gọi cô lại nhưng cô đã chạy thẳng vào thang máy. Còn chưa hiểu chuyện gì thì giám đốc lại bị Tiến đẩy mạnh một cái suýt ngã. Anh gọi lớn. Cô đừng hòng chạy thoát. Sao ngày nào hai cô cậu cũng cãi nhau thế hả? Vị giám đốc ôm một bên vai bị Tiến va đau điếng, hét lớn theo. Cửa thang máy đã đóng lại. Tiến ấn thêm vài lần nhưng nó không mở ra. Anh quyết định chạy xuống bằng thang bộ. Anh nghi ngờ đây là một vụ cướp. Cô ta và người yêu đã dàn cảnh để cướp xe của anh. Cũng chỉ tại anh là người nhẹ dạ, thấy cô ta đáng thương khi bị người yêu phản bội nên mới để cô đi. Tiến lầm bầm trong khi chạy. Cô ta vẫn chẳng có gì tốt đẹp hết. Thang máy vừa mở ra, Châu đã phải hét lên khi Tiến từ bên ngoài xô vào, ấn chặt cô vào tường. Hai cổ tay của cô bị anh ta nắm chặt đưa lên trên đầu. Mọi đường thoát đều bị khóa lại. Châu như một con cá nằm trên thớt. Có gì từ từ nói, người ta đang nhìn đấy. Tôi biết cô là kẻ mưu mô mà, đừng có mà hòng lừa tôi nhé. Châu nhìn hai tay đang bị anh ta giữ chặt. Anh không sợ người ta sẽ quay phim chụp hình chúng ta để gửi cho bạn gái anh? Tôi trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ có mình cô thôi. Châu bật cười trước câu nói của Tiến. Những người đàn ông trên đời này hình như đều sợ cô. Cho dù cô có cố gắng là một người phụ nữ nhu mì, đầy tính yêu thương thì họ cũng chỉ trưng ra một vẻ sợ hãi. Châu giễu mình trong lòng. Mày giống như một con quái vật đấy Châu ạ. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi làm mất xe của anh. Tay của Tiến hơi lỏng ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ hốt hoảng. Mất à? Mất cái gì? Tôi làm mất nó rồi. Tôi quá đau khổ nên đã để nó bên vệ đường. Tôi xin thề là tôi đã đi tìm nó lại ngay sau đó. Nhưng sao? Thì tôi đã nói rồi còn gì. Nó mất, vậy thôi. Tiến buông Châu ra, chìm vào một tâm trạng rất khó đoán. Châu cúi đầu, liếc mắt nhìn anh đầy tội lỗi. Tôi biết đó là tất cả mồ hôi, xương máu và chất xám của anh. Tiến đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Châu, kéo ra khỏi thang máy. Hai người đi qua đám người đang đứng tụm lại rồi ra trước sảnh của tòa nhà. Tiến vẫn nắm chặt tay cô, trừng mắt lên. Cô có biết đó là Sprint 150 động cơ 2 không? Nó là hàng hiếm. Hàng hiếm đấy. Châu lẩm bẩm. Làm sao mà tôi biết được nó là cái khỉ gió gì, động cơ 2 gì? Cô nói cái gì? Thì được rồi, tôi sẽ đền cho anh. Nó đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền mà mua được nó sao? Cô có biết nó từng đáng giá bằng nửa căn nhà hay không? Châu giật mình, cô ngầm tính toán. Nếu nó đáng giá bằng nửa căn nhà thì cũng phải khoảng tiền tỷ. Vậy thì không hề đủ tiền. Nhưng cô đã lớn mạnh miệng cho nên không thể nào thoái lui. Châu không hề biết thời chiếc xe đáng giá nửa căn nhà rơi vào khoảng 60 và 70, cô lắp bắp. Tôi sẽ trả góp. Tiến cười nhạt, không biết cô ta ngu bẩm sinh hay ngu tập luyện nữa. Có tiền là mua được nó sao? Vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao? Tôi chỉ biết trả anh tiền thôi. Tôi cũng đã tìm nó cả đêm qua nhưng không thấy. Tôi còn chưa đủ đáng thương sao? Tiến thở dài, anh nhìn cô. Vẫn chưa đủ đáng thương đâu. Vì cô không khóc. Tiến biết Châu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Cô ta là người sắt đá cơ mà. Anh đã từng mong cô sẽ khóc, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Thôi được, tôi sẽ định giá chiếc xe và báo giá chính xác. Nhưng trước hết cô hãy cứ chuẩn bị tiền đi, nó không phải là nhỏ đâu. Châu vội vàng trở về nhà. Cô mở cửa và lục tung tất cả nhà đây để tìm tiền. Cô đã để nó ở đâu nhỉ? Nói thật là cô chú hay quên. Quên vì cất kỹ quá, hoặc là quên vì làm mất. Mình để đâu nhỉ? Cô đang hỏi bản thân mình tiền để đâu thật đấy à? Châu giật mình, ôm lấy ngực suýt nữa là quên Tiến đang ở đây. Anh ta nói phải hộ tống cô về vì sợ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô đã xin nghỉ, anh lại không biết cô sống ở đâu cho nên mới đi theo cho chắc ăn. Đúng là một tay keo kiệt và nhỏ nhen. Tôi nhớ là tôi đã để nó ở... Trong đầu Châu lúc ấy lướt qua cái tin nhắn hôm bị Tiến hủy hôn. Châu vội vàng ra ngoài nhấc chậu hoa lên. Quả nhiên là không hề thấy chiếc chìa khóa đâu nữa. Châu tức giận đập vỡ chậu hoa. Cô đã đoán đúng. Tên khốn nạn đó đã vào nhà và cướp hết tiền của cô đi. Chết tiệt thật cái thằng khốn nạn đấy. Châu nhớ có những ngày rét mướt, cô với Đoàn ngồi trong nhà cùng ăn một bữa cơm đạm bạc. Anh nói rằng sau này nhất định sẽ lo cho cô. Cô không cần phải đi làm nữa mà chỉ cần ở nhà viết lách, trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc, nhưng chỉ là một hạnh phúc ảo. Đàn ông ấy mà, họ dễ dàng nói những lời đường mật làm phụ nữ vui. Nhưng phụ nữ ấy mà, họ cũng dễ dàng vui bởi những lời dối trá ấy. Tiến nhìn Châu ngồi bệt dưới đất, mắt đăm đăm vào chậu cây đã bị cô đập vỡ nát. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô hay không, nhưng anh có thể đoán việc này có liên quan đến Đoàn. Tiến lại gần, dùng chùi ở gần đó quét những mảnh vỡ của chậu hoa và đất cát vào một cái mai. Anh sợ cô sẽ không để ý mà sẫm vào. Dù gì đầu óc cô cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì quá 20 giây đâu. Tại sao anh ta lại làm thế với tôi? Châu lẩm bẩm. Tiến đặt cái chổi xuống thở dài. Ai, chẳng phải là quả báo hay sao? Châu như nhớ ra, cô nhìn Tiến. Anh ta nói vậy là có ý gì? Những mảnh ký ức bắt đầu lướt qua, gây ra thêm những vết cứa. Trong đêm mưa, một người đàn ông đứng đó. Anh nhìn thấy Châu và người đàn ông khác hôn nhau ngay trước cửa nhà. Châu vẫn còn nhớ ánh mắt của anh và cái tát của anh khi cô nói anh chỉ là một thứ mua vui rẻ tiền của cô. Giật mình khi mọi thứ đã trôi quá xa, mọi chuyện chỉ mới hôm qua thôi vậy. Thời gian thật ác liệt, mới đó mà đã 6 năm rồi. Giờ cô đã 27 tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tuổi thanh xuân của cô hình như chỉ dành cho việc tìm kiếm một sự an ủi, nhưng không được. Tuy đó chỉ là một lời nói vu vơ của Tín, nhưng vẫn khiến Châu hơi chạnh lòng. Cô lấy lại vẻ tự nhiên và cao giọng nói. Tôi sẽ cố gắng trả nợ anh sớm nhất có thể, giờ thì anh về đi. Sao con nợ nào cũng nói chuyện như chủ nợ ấy nhỉ? Tôi còn tưởng cô có thể trả được một khoản trước cho tôi. Giờ thì tôi đi làm bằng cách nào? Châu ôm đầu hét lên. Anh đừng hỏi tôi nữa, tôi sẽ trả cho anh. Nhưng bây giờ ngay đến cả tiền đi chợ tôi cũng không có, chứ đừng nói là tiền trả cho anh. Thê thảm đến mức đó sao? Tiến im lặng, nhìn Châu đang ôm đầu hoảng loạn. Tự nhiên anh thấy cô ta đáng thương quá chừng. Con người lúc nào cũng cao ngạo ấy là có những lúc như thế này sao? Nhưng Tiến đã lấy lại tinh thần. Cô ta chỉ đang cố đánh lừa anh thôi. Chẳng phải cô có bố hậu thuẫn à? Việc gì phải giả nghèo giả khổ với tôi? Châu bỏ tay ra, trừng mắt nhìn anh. Đừng có nói đến ông ta trước mặt tôi. Sao thế? Tôi đồng của nỗi đau của cô. Châu rút cái chổi ra, đánh vào người Tiến. Tiến là oải oái nhảy xuống hiên. Từ bây giờ tôi sẽ kiếm tiền để trả anh yên tâm. Tôi có nợ chắc chắn sẽ trả. Tôi biết nhà cô rồi. Tôi đến đây thường xuyên, cô đừng mong chạy thoát được. Anh là thằng biến thái. Những vụ cãi vã như thế này xảy ra như cơm bữa. Chính họ cũng đã quen với việc này. Cả Châu và Tiến chưa nói được với nhau một lời nào tử tế từ khi vào công ty này làm. Lúc nào cũng như chó với mèo. khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy họ như có thù từ kiếp trước. Ngồi một mình trong ngôi nhà nhỏ, Châu vẫn chưa tin được chuyện số tiền mà mình tích cóp sẽ bị lấy đi mất. Đó là số tiền của cả đoàn, nhưng chỉ là một nửa. Nếu anh ta có lấy cũng phải nghĩ xem cô sẽ sống như thế nào chứ. Anh cản tình với cô nhanh đến như vậy ư? Thế mà cô từng nghĩ anh ta yêu cô đến chết đi sống lại cơ đấy. Không còn nghĩ được việc gì nữa, Châu khóa cửa lại và đi ra ngoài. Căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm, càng nhiều kỷ niệm thì lại càng nhiều nỗi buồn. Cô đâu phải là kẻ sắt đá, khi bị người yêu bỏ cũng không biết đau. Chỉ tiếc đàn ông không cho là vậy. Họ đều nghĩ cô vô cảm. Trong một quán bar mở cửa từ rất sớm, một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, xăm kín cánh tay, hút thuốc lá phì phèo đi tới đặt hai chai bia xuống cho Châu. Chị ta nhếch môi nói khi còn ngậm thuốc. Đừng uống say nhé. Châu cười gật đầu với chị ta. Ở quán bar này chỉ có mình cô, bật nhạc nhẹ nhẹ, những bản nhạc pop nổi tiếng hiện thời. Châu không có hứng nghe nhạc cho lắm, cô chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng làm quái chỉ có chỗ nào yên tĩnh nữa chứ, đâu mà chẳng có hơi người và âm thanh. Châu nhìn xuống cái điện thoại của mình, tài khoản của cô vừa nhận được 10 triệu, tổng số dư đã lên đến hơn 200 triệu. Châu chán nản, ấn tắt màn hình. Lại nữa, đây là một số tiền cô không muốn động vào, không phải là trân trọng mà là việc giữ lời thề. Cô tưởng thề sẽ không bao giờ tiêu tiền của ông, dù chỉ là một đồng. Để đổi lấy cuộc sống tự do, ông vẫn gửi tiền cho cô đều đặn. Cô biết ông đang muốn thử thách cô. Ngay sau đó màn hình điện thoại lại sáng lên, một cuộc gọi từ người lạ. Châu ngập ngừng nghe máy. Giờ này cô không muốn nghe ai gọi tư vấn mua chung cư, vay nợ ngân hàng hoặc mua bảo hiểm nữa đâu. Chào chị Châu. Đó là một giọng nói thánh thót của con gái. Cô ấy hình như còn rất trẻ. Alo, em không gọi nhầm số đấy chứ? Châu uống một ngụm bia rồi mới trả lời. Không. May quá, em còn tưởng anh Đoàn cho nhầm số. Em muốn gặp chị vào ngày mai, chị không bận đi chứ? Cô là ai? Châu thấy bực bội về cách nói chuyện của cô gái này. À, thật ra xin lỗi chị, đầu óc em chán quá. Em là Cẩm Lê, người yêu của anh Đoàn. Em rất muốn gặp chị để nói chuyện, chị đồng ý nhé. Hay lắm. Châu nghĩ thầm trong đầu, cô cũng đang muốn tìm hai con người này để tính sổ. Thật không ngờ chưa cần tìm thì họ đã tìm cô trước. Được, tôi quyết định giờ địa điểm và nhắn tin lại cho tôi nhé. Châu chỉ nói có thế rồi cúp máy. Ở bên này Cẩm Lê nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn Đoàn. Cô ta ngắt kết nối quá nhanh. Cô ta thậm chí còn không thèm nghe cô nói những lời giễu cợt mà cô đã chuẩn bị từ trước. Cô ta không cần biết Đoàn, người yêu cũ của cô ta hiện thời là người yêu của cô. Sao thế? Cô ta đe dọa gì em? Đoàn tròn mắt hỏi. Cẩm Lê lắc đầu. Cô ấy bảo em nhắn ngày giờ địa điểm cho cô ấy. Anh có dám chắc đây là một con sư tử Hà Đông không đấy? Chắc chắn cô ta là kẻ ưa bạo lực mà. Cẩm Lê nhìn điện thoại như không tin, rồi cuối cùng cô đành đặt nó xuống. Cẩm Lê mở ngăn kéo ra, bên trong là một xấp tiền. Cô đang suy ngẫm xem không biết thế này có hơi ít không nhỉ? Cũng chẳng sao, Đoàn nói với Châu đang là kẻ trắng tay cơ mà. Anh lấy hết tiền đi thật á? Đoàn nói giọng thản nhiên. Đó là tiền của anh mà. Cô ta kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Với lại Châu là kiểu người có tính cách lỗ mãng, hách dịch, tiền tiêu như phá. Lúc nào cô ta cũng nói tiền của cả hai tích có. Nhưng bù lại, anh phải mua cho cô ta đủ thứ hàng hiệu trên đời này. Cách sống cứ như của một tiểu thư. Nghe cũng có lý. Lần đầu tiên anh quen Châu, cô ta còn không có tiền đi xe buýt. Sao cô ấy phải tỏ ra bí ẩn như thế chứ? Có trời mới biết được. Trên bàn giờ là 10 chai bia. Châu ngồi ngất ngưởng bên quầy bar. Quán đã đông và nhạc đã lên, đèn lấp lánh ngọn xanh ngọn đỏ. Xung quanh toàn là những tiếng nhạc giật cục khó hiểu. Châu cũng định sẽ tỉnh táo bước ra khỏi đây, nhưng tất cả là vì con nhỏ mất nét tên Cẩm Lê gọi điện cho cô, coi thường cô quá mức. Kẻ thứ ba lại dám hẹn gặp. À, cô hơi nhầm. Làm gì còn kẻ thứ ba nào nữa. Sao lại ngồi đây một mình thế này hả người đẹp? Đó là một người đàn ông điển trai, theo style của một quý ông những năm 70. Châu nhìn anh ta từ đầu đến cuối, ít cũng phải 35 tuổi, nhưng mặt mũi cũng gọi là nam tính. Châu ngoắc ngón tay lại, anh ta ghé lại gần. Vì anh đấy. Người đàn ông mở to mắt. Vì anh á? Châu gật đầu, đưa chai bia của mình cho anh ta. Cô đã khá say, nhìn một chai bia đã ra thành 3-4 chai rồi. Anh phải uống hết nó, Châu đề nghị. Người đàn ông mỉm cười đáp, có gì khó đâu hả người đẹp. Anh ta uống liền một hơi hết chai bia. Châu vỗ tay tán thưởng. Cô không quen nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ ngại ngùng với họ. Nếu chỉ là vui đùa để quên đi cái tên khốn nạn kia thì cũng đáng. Người đàn ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của Châu. Anh ta đặt tay lên đùi cô. Anh nhìn thấy ở em có một điểm đặc biệt. Câu nói cũ dích. Châu cười nhạt trong đầu nhưng không muốn bóc mẽ. Châu nhìn bàn tay đang không chịu yên phận ở trên đùi của cô. Đột nhiên cô thấy tò mò, không biết nó sẽ đi về đâu. Xem không nói gì. Anh muốn em nói gì? Châu chớp chớp mắt. Người đàn ông ánh mắt sáng bừng như hiểu ra Châu đang chấp thuận mình. Anh ta kéo cái ghế đến gần hơn, ghé vào một bên tai cô thì thầm trong tiếng nhạc. Rời khỏi đây với em. Hãy nói đi, rời khỏi đây. Châu mỉm cười. Cô chỉ tay như thể hiểu ý anh, dù cô chẳng nghe thấy cái mô tê gì cả. Nói đi. Người đàn ông không ngừng rục rã. Ngay từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ nào đó kéo giật người Châu lại. Đồng thời anh ta lao lên chắn trước mặt Châu, dùng bàn tay kia chụp lấy bàn tay của người đàn ông và hất ra. Anh là ai? Người đàn ông hét lên. Nhạc bắt đầu dừng lại. Châu loạng choạng bám vào quầy bar, vẫy vẫy bartender, nhưng không có ai để ý gì đến cô cả. Tiến nhìn Châu đang say đến nỗi chẳng nhận ra anh là ai nữa hết. Một người bạn của anh chạy đến lo lắng hỏi. Có chuyện gì mà mày sồn sồn qua đây thế hả Tiến? Rồi anh ta quay nhìn người con gái đang cố vẫy ai đó. Châu, sao em lại ở đây? Người đàn ông chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu và nói giọng khó chịu. Hóa ra là người quen à? Tốt nhất trông chừng cho kỹ vào, cô ta đang đi quyến rũ đàn ông đấy. Tiến túm lấy cổ áo của người đàn ông, xoay người anh ta lại và đấm một cái thật mạnh. Có tiếng hét ở đâu đó vang lên. Tiến không dừng lại, anh ta lao vào xách người đàn ông lên định đánh tiếp. Bạn anh và một vài người khác vào can. Mày bị điên à? Người đàn ông hét lên. Tiến vùng vẫy chỉ tay quát lớn. Nếu anh còn nói cô ta ve vãn đàn ông tôi sẽ giết anh đấy. Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao? Tiến vừa lấy chai bia đáp thẳng với phía người đàn ông nhưng chỉ sượt qua tai. Anh ta đứng người lại sợ hãi. Vì không ai để ý đến lời kêu gọi của Châu cho nên cô đành nôn hết nỗi buồn ra đây vậy. Nhưng đáng ngại một chỗ, cô lại nôn thẳng lên lưng ngờ vừa mới cứu cô một bàn thua trông thấy. Nôn xong, Châu từ từ liệm đi. Trong cơn mơ, Châu thấy mình quay trở lại ngày xưa, là một con bé ngây thơ, chẳng biết mùi đời là gì. Cô và bố vẫn yêu thương nhau, không có chút mâu thuẫn nào. Cô gặp lại người đàn ông đó, người mà cô từng rất yêu. Anh ta nói anh ta sẽ tha thứ cho cô tất cả. Châu cười, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến như thế. Này, cô tỉnh lại được rồi đấy, cười cái gì mà cười. Châu bị ai đó lay gọi, cô từ từ mở mắt ra, thấy ngay bàn chân của Tiến đang đặt trên mặt mình. Châu hét lên gạt ra, cô cầm cái gối ném về phía anh ta. Cô đang lấy oán báo ơn đấy. Ơn oán gì đây? Lúc này Châu mới phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm. Chiếc giường mà cô đang nằm êm hơn chiếc giường mà cô vẫn nằm. Phòng ngủ tiện nghi, màu chủ đạo là một màu trắng. Các đồ vật còn lại hầu hết cũng là những gam màu lạnh. Tôi đang ở đâu thế này? Đừng có nói là nhà của anh đấy nhá. Châu ngỡ ngàng hỏi. Xem ra cô tỉnh rượu hơn rồi đấy. Châu ôm lấy ngực mình, ngước mặt nhìn Tiến đầy sợ hãi. Tiến bật cười trước hành động của Châu. Cô đang làm cái gì thế? Nghĩ tôi cướp thờ con gái của cô? Mà làm gì còn thờ con gái nữa? Châu trừng mắt nhìn Tiến. Lúc này Tiến mới phát hiện ra câu nói vô duyên của mình, nên đành lấy lại vẻ nghiêm túc và nói. Tôi đã nấu bữa sáng, cô ăn nhanh để cho tôi còn đi làm. Xanh không nói gì về chuyện tối qua một chút. Giờ bụng tôi đang nao nao cả lên, không có hứng ăn cho lắm. Nói đến vấn đề này Tiến mới nhớ ra, hôm qua cô ta đã làm anh mất mặt ở quán bar như thế nào khi nôn hết trên lưng áo anh. Còn chưa kể Châu cứ một mực đòi đi theo cái gái trai sàm sỡ cô ta. Tiến đằng háng giọng không muốn đôi co nhiều với Châu về chuyện này. Vì cô say nên anh có thể bỏ qua. Chẳng có gì cả, cô say quá nên tôi đưa cô về nhà thôi. Này, có chuyện có tâm một chút đi. Anh đưa tôi về nhà vì tôi say. Người khác nghe thấy liền tưởng là anh có ý đồ với tôi đấy. Hôm qua có một tên định giở trò với cô, tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên nên đưa tôi về nhà chứ gì. Anh tốt quá, tôi biết báo ân huệ của anh thế nào đây. Có trời mới tin là anh không có ý đồ gì. Tiến lắc đầu cố tỏ ra thật bình thường. Sao chứ, tôi chỉ đang giúp người thôi mà, cô đừng có nghĩ ngợi nhiều. Châu nhìn Tiến thêm một lúc nữa khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh đã nói thật lòng mình, tại sao cô ta phải ép anh có loại biểu hiện như làm điều gì có lỗi thế này chứ. Lúc sau Châu mới phủng phỉu nói, là tôi muốn đi theo người đó thật mà. Anh ta cũng đã nói rồi đấy, giờ cô là một kẻ chẳng còn gì kể cả đời con gái. Tình một đêm là chuyện rất bình thường, cô đâu có ngại gì chuyện đó. Cô chỉ nghĩ nếu như một người đàn ông xa lạ có thể đem đến cho cô một sự ấm áp nhất thời thì cũng tốt chứ sao. Anh nói cho cẩn thận đi, con gái con lứa đừng có tự làm mất giá trị của mình. Tín nói giọng khó chịu. Châu nhún vai, anh đâu phải là bố tôi mà quản cuộc đời của tôi. Tín bất ngờ đè cô xuống, khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt của cô. Anh dùng tay khóa chặt cô lại, ánh mắt như con lửa đốt, hình như anh ta đã tức giận. Tiếng gần từng tiếng một, tôi không muốn cô gục ngã như thế này, hiểu chứ? Tôi không cho phép cô làm vậy với cuộc đời của mình. Châu cười nhạt không hề sợ hãi, đừng nghĩ chúng ta có cảm tình gì với nhau, chuyện đó trôi qua cách đây 6 năm rồi, anh cho phép hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tiến ghì chặt hơn như muốn ép Châu sửa lại lời nói của mình, nhưng ánh nhìn của Châu vẫn đanh thép như vậy. Cuối cùng thì Tiến đành phải buông cô ra, anh tức giận và bỏ ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Tình yêu bỏ trốn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ trưa ngày mai.